Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị đưa vào phòng giải phẫu, Đinh Hạo Luân ở bên ngoài lo lắng đi lại. Sàn nhà đã bị hắn mài cho trơn bóng. Sau đó, vợ chồng Đinh Thị nhận được tin của Lục Khải Đạt, cũng lập tức đến bệnh viện. Bốn người ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu, mỏi mắt chờ đợi bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra. Thật vất vả, đèn ở phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt. Vài vị y tá cùng bác sĩ nối đuôi nhau đi ra. Đinh Hạo Luân lập tức tiến lên, giữ chặt một người trong đó, vội hỏi: "Vợ của tôi thế nào? Cô ấy cùng đứa bé có khỏe không?" Vị bác sĩ kia cởi khẩu trang nói cho hắn: "Bởi vì sản phụ đã bị va chạm, tạo thành hiện tượng sinh non, cho nên vừa rồi chúng tôi phải mở bụng cô ấy, sinh hạ một bé gái, trước mắt là mẹ tròn con vuông. Nhưng bởi vì sinh non, đứa bé phải ở trong lồng giữ ấm đến đủ tháng, hoặc là đến khi thể trọng phù hợp tiêu chuẩn mới được xuất viện." "Mẹ tròn con vuông. Ôi, cảm ơn trời đất." Đinh Hạo Luân nghe được, hắn chẳng những bảo vệ được Cẩn Dư, đồng thời còn có một đứa con gái. Không khỏi ngửa đầu lên trời kêu to, chỉ thiếu không quỳ xuống đất, dập đầu tạ ơn. "Cái gì mà cảm ơn trời đất? Con phải cảm ơn bác sĩ mới đúng." Đinh Mẫu tiến lên, vỗ đầu hắn một chút, liên tục gật đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ. "Các vị không cần khách khí, đợi lát nữa sản phụ được đưa vào phòng bệnh ngoại khoa. Nếu cô ấy tỉnh, các vị có thể vào thăm. Nhưng cẩn thận, đừng để cô ấy kích động. Nếu không miệng vết thương có khả năng sẽ vỡ ra." "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn." Bác sĩ đi khỏi, Đinh phụ Đinh mẫu cao hứng đến rơi nước mắt. "Cẩn Dư sinh con gái, chúng ta có cháu gái rồi, thật tốt quá." Bọn họ vui mừng mà khóc, Đinh Hạo Luân lại nhíu chặt mày. Hắn nghĩ đến tình hình của Cẩn Dư, sợ thương thế của cô đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên nhất thời cao hứng không đứng dậy. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi y tá nói với bọn họ là sản phụ tỉnh rồi, hắn mới vui vẻ nhoẻn miệng cười. "Cẩn Dư." Hắn đẩy cửa đang muốn tiến vào phòng bệnh thì cha mẹ hắn vọt lên phía trước. Đinh phụ Đinh mẫu cười lắc đầu, nói thẳng hắn chẳng biết lớn nhỏ là gì, nhưng sau đó bọn họ lại đem phòng bệnh để lại cho con, cho hắn cùng Cẩn Dư từ từ nói chuyện. Bọn họ sẽ không đi vào làm bóng đèn nữa, bởi vì bọn họ có một nơi rất tốt để đi rồi nha. Vừa rồi bọn họ yêu cầu y tá cho bọn họ nhìn cháu gái đang được giữ ấm, cô y tá đã đáp ứng rồi, cho nên hiện tại bọn họ rất muốn đi xem cháu gái bảo bối. "Cẩn Dư." Đinh Hạo Luân đi thẳng về phía trước, vọt vào trong phòng bệnh, hết sức cẩn thận bước nhẹ nhàng tới gần bên giường, chỉ e làm kinh hách đến người vừa mới thức tỉnh. Thư Cẩn Dư mở to mắt, thấy con ngươi Đinh Hạo Luân tràn ngập thâm tình, không khỏi hé miệng cười. "Hạo Luân." Thanh âm của cô vẫn rất yếu ớt. "Em không nên nói, nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Hắn nắm chặt tay cô, ngồi bên mép giường bệnh, đau lòng ngắm nhìn bộ dáng tái nhợt, nhu nhược của cô. "Em vất vả rồi." "Đứa bé?" Cô muốn hỏi một chút về đứa nhỏ. "Đứa bé tốt lắm, chúng ta có con gái. Nhưng vì sinh non nên trước hết phải ở trong đây để giữ ấm một thời gian. Em có thể nhìn con không? Em bây giờ chưa thể xuống giường, cục cưng cũng không thể rời lồng giữ ấm. Chờ tới khi nào em có thể xuống giường, anh sẽ cùng em đi nhìn con, được không?" Hắn ôn nhu dụ dỗ. "Được." Cô gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lát sau, cô bỗng nhiên mở mắt ra hỏi: "Anh biết đứa nhỏ là con của anh sao?" "Đương nhiên, dựa theo tính toán thời gian, em mang thai khi chúng ta đang kết giao, đứa nhỏ đúng là con của anh." Hắn nhìn cô, có chút không hiểu. "Khi đó, em nhất định biết mình mang thai, vì sao không nói cho anh biết?" "Bởi vì em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Anh khó khăn lắm mới cùng người mình yêu kết hôn. Nếu em nói cho anh rằng em mang thai rồi, anh nhất định sẽ ép mình chịu trách nhiệm mà cưới em. Nhưng điều đó thay đổi được gì? Trừ việc làm cho đứa bé có thân phận hợp pháp, còn chúng ta là hai người đều đau khổ. Một khi đã như vậy thì cần gì phải liên lụy anh? Không bằng để mình em gánh vác những nỗi khổ ấy là được rồi." Đinh Hạo Luân nghe xong thật sự cảm động rất nhiều, không khỏi tự biết xấu hổ. "Em rất lương thiện, anh căn bản không xứng với em." "Đừng nói như vậy, anh cũng là người tốt." Hắn nghe xong lập tức nở nụ cười, có vẻ thật cao hứng. Hắn vuốt ve hai má tái nhợt của cô cười nói: "Ba mẹ anh cũng đến đây. Bọn họ vừa rồi vốn định vào thăm em, nhưng bị anh giành trước mắt rồi." ba mẹ anh cũng đến đây. Thư Cẩn Sư kinh ngạc mở lớn miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net